Mời các bạn tiếp tục đón nghe chương 3 phần 2 của truyện Gái già gả lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Trong 300 năm này, tôi đã dần dần trưởng thành, mặt mày cũng nảy nở dần dần. Lúc sáng sớm, tôi ngồi trên bờ sông trải đầu dưới tàng cây, nhị đàn thì lấp ló ở phía sau cây nhìn tôi cười ngù ngờ. Tôi trải xong đầu liền leo lên trên cây, ôm thân cây nhìn xa tít về phía cực đông âm u, tôi buồn bã hỏi nhị đàn. Khi nào thì 300 năm mới hết đây? Nhị đàn đứng dưới cây, ánh mắt đen buồn bã. Muội đang đợi hắn về sao? Sau đó mím môi không nói tiếp nữa. Tôi không biết khi nào thì đến 300 năm, nên đành phải lấy tay đếm từng ngày. Hết mỗi một ngày, tôi lại lấy dao khắc trên thân cây một ký hiệu. Khắc đến 36.000 dao, trên cây trùng trùng điệp điệp vết dao khắc, thì Vong Xuyên đưa cho lão rùa ở đảo mang đến cho tôi một vỏ ốc biển rất đẹp. Hắn nói với tôi rằng nếu tôi gọi tên của hắn, hắn có thể nghe được sẽ cùng tôi nói chuyện. Tôi đã lên 1.400 tuổi rồi, lúc đó hoa đuổi chó nở rộ, không khí ướt đẫm sương sớm. Thủy quỷ tôi đây kết một vòng hoa mang đến đeo vào cổ của lão rùa, tiễn nó đi, sau đó cầm vỏ ốc biển rất vui ngồi lên bờ. Tôi tò mò gõ gõ vào hoa văn vỏ ốc, lại tiếp tục vỗ vỗ, lại dò dự, sau đó mới đắn đo gọi vào trong. Tiểu ca ca. Một hồi lâu nghe được một tiếng. Ali, là ta đây. Đúng là giọng của Vong Xuyên thật rồi. Cái mũi của thủy quỷ tôi cay cay, nước mắt trào ra. Hắn nói cho tôi biết, ở đảo âm u cũng có biển có cây. Hắn và sư phụ ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, mặt hướng ra biển, mùa xuân có hoa cải nở. Tôi nói cho hắn về chiếc cầu Nại Hà, có bao nhiêu người đi qua, hoa đuôi chó nở bao nhiêu bông, lại nói tôi ở trên cây khắc bao nhiêu đào chờ hắn. Lại hỏi hắn rằng khi nào thì 300 năm sẽ hết. Hắn bảo là giờ mới là năm ngựa, đến năm heo rồi đến năm chuột thì mới trở về. Trong giọng hắn có chút ẩn ý cười cười. Ali, muội chờ ta sẽ sớm trở về. Tôi dùng ốc biển xỏ dây nho đeo trên cổ, mỗi ngày đợi khi hắn học xong sẽ cùng hắn nói chuyện đôi ba câu. Thủy quỷ tôi cuối cùng cũng không thấy cô đơn nữa. Đến đêm, hắn bảo tôi đem ốc biển đặt vào bên tai, làm cho tôi nghe thấy gió biển thổi. Hắn nói, Ali, muội nghe xem, biển cũng ngủ ngáy đấy. Thủy quỷ tôi nghe chăm chú rồi cũng khò khè ngủ theo. Trong mộng thường có tiếng thở dài lúc vui lúc buồn vang bên tai. Ali, muội có biết không, ta rất nhớ muội. Mơ màng, giống như bài hát của biển lúc chìm lúc nổi. Lại 100 năm qua, thủy quỷ tôi vóc dáng giống như sau cơn mưa mầm cải, đầm chồi nảy lộc bắt đầu từ từ cao lên. Khi vừa tròn 1.500 tuổi, tôi đã cao hơn Mạnh bà bà một cái đầu rồi. Tôi đứng bên cạnh chiếc nồi canh của bà mà hay cho quỷ đi đường uống. Bà nhàn nhã nhìn tôi thở dài. Bộ dáng thì cao lên rồi, chính là tầm nhãn chưa trưởng thành. Tầm nhãn là gì vậy ha? Thủy quỷ tôi rất chi là hoang mang. Tôi trở về cầm ốc biển hỏi Vong Xuyên. Hắn ở đầu bên kia cười nhẹ nói, trong lòng có 7 lỗ, ta thấy chưa có lỗ nào mở cả. Thủy quỷ tôi kinh hãi, không đoán được thủy quỷ tôi sống trên ngần này tuổi mà lại thất bại thảm hại vậy. Vì thế mất mấy tháng buồn rầu không thôi. Tại mấy tháng buồn rầu này, vào sáng sớm, thủy quỷ tôi buồn bã ngồi trên cây, hướng nhìn về phía cực đông của đảo âm u xa xa, tự hỏi mình là vì nghèo quá mà cuộc sống thất bại. Tầm tư mãi, bỗng một trận gió nhẹ thổi tới, thủy quỷ tôi ngáp một tiếng, biến thành một cây nấm nhỏ nằm giữa nhánh cây ngủ gật. Đến tận khi tôi ngủ đủ mơ màng, tỉnh dậy hoảng sợ, thấy mình không biết là ngồi trên vai thần tiên hay là vai quỷ đây. Thủy quỷ tôi sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn thấy một đôi mắt cười cười. Thủy quỷ tôi giật mình một cái lăn xuống hiện nguyên hình. Trước mặt tôi là một nam tử trông rất đẹp trai, mặt mày ôn hòa, mang theo gió, à không không, gió xuân, nhẹ nhàng ấm áp, một ngọn gió xuân nhẹ nhàng ấm áp. Hắn nhìn tôi hơi hơi giật mình, mỉm cười hỏi: "Đã tỉnh rồi?" Thủy quỷ tôi ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại cười, chỉ vào cây cổ thụ nói: "Ta đi qua cây cổ thụ này, thấy cô nương ngẫu nhiên trùng hợp rớt từ trên cây xuống, vừa vặn rớt xuống vai ta. Ta gọi nhưng cô nương cũng không tỉnh, vì thế đành phải ngồi dưới cây này chờ cô nương tỉnh lại." Thủy quỷ tôi ngơ ngác nhìn hắn. Thủy quỷ tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có đôi mắt đẹp như thế, có nụ cười đẹp như thế bao giờ. Hắn lại hỏi tôi: "Cô tên gì?" Tôi lẩm bẩm bảo: "Ali." "Ali?" Hắn nhẹ giọng gọi hai lần, trên mặt ý cười càng rõ, bỗng đưa tay ra, lấy tay gạt những sợi cỏ trên tóc của tôi xuống, sau đó mỉm cười đứng dậy xoay người bước lên cầu. Thủy quỷ tôi lấy lại tinh thần, lăn lóc bò dậy, lục cục chạy theo gọi hắn lại. Hắn dừng chân ở trên cầu, quay trở lại nhìn về phía tôi. Thủy quỷ tôi vò vò góc áo, nói lắp bà lắp bắp: "Chuyện là ta gọi là Ali, là thủy quỷ trong sông Vong Xuyên." Nghĩ ngợi một chút lại nói thêm: "Giờ mới lên 1500 tuổi, có thời gian rất nhiều." Các bạn vừa nghe xong chương 3 phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương sau của câu chuyện nhé.